Lý Vị Ương lặng lặng nghe mà không lên tiếng. Vị Ương, nàng nãy giờ không nói chuyện, đang nghĩ gì thế? Nguyên Liệt cười hỏi. Lý Vị Ương nhìn hắn nhàn nhạt nói, ta đang suy nghĩ chúng ta quen nhau được bao lâu rồi. Nguyên Liệt chớp chớp mắt, mỉm cười nói, 6 năm 5 tháng lẻ 18 ngày. Hóa ra đã lâu như vậy rồi. Trong lòng Lý Vị Ương không khỏi cảm khái, lúc mới gặp nàng chỉ là thứ nữ ở Lý Phủ, cõi lòng đầy thù hận, một lòng báo thù, ở Lý Phủ dè dặt cẩn trọng. Mà khi đó hắn vẫn là một thiếu niên không thể tự bảo vệ mình, nhưng chỉ nháy mắt, hắn đã trở thành một thanh niên Việt Tây tài tuấn, vương công quý tộc, chạm tay có thể bỏng. Dù cho hiện tại, bề ngoài hắn không chỉ đơn giản như vậy, tất cả các hoàng tử Việt Tây, không văn thì võ, tất cả đều là nhân tài xuất chúng, sau lưng đều có cường đại thế lực ủng hộ. Hoàng đế bệnh lâu không khỏi, việc tranh ngôi vị hoàng đế sớm đã là hừng hực khí thế. Nguyên Liệt lúc này trở lại Việt Tây, lẻ loi một mình vô quyền vô thế. Hoàng đế có yêu thương người con trai này thế nào cũng không có thể bảo hộ hắn trước mặt mọi người. Nếu hắn không có năng lực thì sớm đã lang sói ăn tận xương cốt rồi. Lúc này, thái tử vỗ vỗ tay, một đám vũ nữ quốc sắc thiên tư đi vào hoa viên, như phồn hoa nở rộ, soi sáng ánh mắt mọi người. Thái tử phi mỉm cười nói, Lư Phi vì đại gia mà cố ý sắp xếp một điệu nhảy, mời mọi người thưởng thức. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua sườn phi thái tử Lư Thị kia, trên mặt không khỏi lướt qua một tia nhàn nhạt tươi cười. Nghe nói ở phủ thái tử Lư Thị được hắn thập phần sủng ái, âm thầm vượt qua cả thái tử phi, nhưng ở trước mặt mọi người thái tử phi lại đối với Lư Thị thập phần quan ái, không nhìn ra nửa điểm ghi hận. Hoặc là thái tử phi thật sự không tranh thế sự, còn không thì chính là nàng tâm cơ thâm sâu, bằng không làm sao có thể không nhìn ra chút sơ hở nào trong mắt nàng. 18 vũ nữ thân lụa trắng theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, vũ khúc thập phần khoan khoái. 18 nữ tử đứng thẳng hai bên, lại có một nữ tử múa dẫn đầu rảo bước chậm rãi mà tiến đến. Trên người nàng mặc bộ quần áo lụa trắng khinh bạc, cùng 18 danh nữ kia đều không cài châm trên đầu, toàn là áo choàng màu đen, làm tôn nhau lên màu trắng, đối lập mãnh liệt, đẹp không sao tả xiết. Nữ tử múa dẫn đầu đi đến đài trung, 18 danh nữ tử ở phía sau nàng tụ lại thành nửa vòng tròn, nữ tử múa dẫn đầu đem tay áo dài tung ra, 18 danh nữ tử cũng tung tay áo, trên đài tay áo trắng tung bay. Đúng là tiên tử Quảng Hàn ở đài trung nhẹ nhàng khởi vũ, các nàng thỉnh thoảng tán ra, thỉnh thoảng lại tụ lại, rõ ràng tạo hình ảnh nữ tử ở giữa suối cán xa. Nữ tử áo trắng cất lời, thanh âm uyển chuyển thoáng như tiếng chim hoàng oanh, thanh âm uyển chuyển thanh lệ, hát lên một khúc đang thịnh hành trên phố, cũng hoàn hoàn nhập khẩu. Nhưng vào lúc này, một khúc tiêu vang lên, đập vào mắt mọi người là một nam tử áo trắng, Băng Cơ Tuyết Phu. Bài ca diễn lại chuyện xưa nữ nhân cùng tình nhân ly biệt, tiếng tiêu này. Lý Vị Ương vừa nhìn, đúng là Tấn Vương Nguyên Vĩnh tả ỷ ở bên bàn thổi tiêu, một khúc mang theo lòng tràn đầy vui mừng cùng một chút nỗi buồn ly biệt, làm cho người ta say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Lý Vị Ương không khỏi cảm thán, nàng chưa bao giờ nghe ai có thể đem ngọc tiêu nho nhỏ thổi làm cho người khác kinh tâm động phách như thế. Tấn Vương xuất thân hoàng tộc cao quý, lại tươi mát thoát tục, có thể thấy được cũng là một kẻ kỳ tài. Cách Tấn Vương không xa là Tần Vương Nguyên Hồng, thân hình hắn cao ngất, khóe miệng tươi cười không hề thay đổi. Hắn lẳng lặng ngồi, cười yếu ớt, phảng phất đang nhìn người khác diễn kịch. Cặp kia thâm trầm mê người giống như hắc đàn bàn ánh mắt, phảng phất lộ ra tin tức phức tạp. Đối phương như thế không gợn chút sợ hãi. Ngược lại nhìn Lý Vị Ương khẽ gợn bờ môi, Tấn Vương luôn luôn giao hảo, thậm chí đến nỗi trao đổi tiểu thiếp, như vậy bọn họ đối với cục diện Bùi Hoàng hậu đương quyền như thế nào? Hay cũng là giả vờ tận tình ca múa để che giấu giá tâm của bản thân? Nguyên Liệt cười cười nói, nàng xem Tấn Vương Nguyên Vĩnh là loại người thế nào? Lý Vị Ương mỉm cười nói, nghe tiếng tiêu thì là kiểu người không mộ quyền quý, không màng danh lợi. Lần trước hắn trước mặt mọi người đem tiểu thiếp âu yếm tặng cho Tần Vương. Thứ nhất, quan hệ hai người họ không phải bình thường. Thứ hai, chứng minh hắn tâm địa lương thiện, không muốn chính phi hãm hại nữ tử mình thích. Nếu đổi lại là Thác Bạt Chân năm đó, tiểu thiếp kia có thể đã sớm trầu trời rồi. Nguyên Liệt cũng lạnh lùng, ôn hòa mà lười nhác nói, Tấn Vương Điện Hạ luôn luôn cao ngạo, trong mắt vô trần, võ công cũng không sai, nhưng nhiều năm như vậy cũng không giấu giếm chút nào. Hiện thời lại luôn thích ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một bộ dáng băng thanh ngọc khiết. Không biết nhân gian yên, theo ta thấy có cửu thành cửu đều là giả, đừng để bản thân nàng cũng bị hắn lừa. Lý Vị Ương không khỏi giận dữ nói, ngươi có tư cách gì nói người ta, mỗi lần gây họa đều là một bộ dáng ôn hòa, so ra ai mới là ngươi che giấu hơn ai. Nguyên Liệt không khỏi tươi cười đầy mặt nói, thế nào, không phải ta ở trước mặt nàng luôn lộ ra một bộ mặt thôi sao? Điểm này Lý Vị Ương không thể phủ nhận, dù hắn đối với người khác thế nào, đối nàng đều là toàn tâm toàn ý, thậm chí ngay cả trái tim cũng có thể moi ra. Vì thế nàng không giễu cợt hắn nữa, nhàn nhạt nói, ngồi trong hoa viên này, hoàng tử Việt Tây nào không ở trang, không là che giấu sâu đậm. Trước mắt Tấn Vương này thật là băng thanh ngọc khiết, không nhiễm hương khói nhân gian, chẳng qua là ba phần thực bảy phần giả, đang ở trong vũng bùn này, cho dù là Bồ Tát cao cao tại thượng cũng không có khả năng hoàn toàn tránh nhiễm bụi bậm. Bên này đang ở ca ca múa múa, bên kia trên ghế hoàng tử còn có một người, hắn thanh y gấm vóc, mi bay vào tấn, một đôi mắt lợi hại, mũi thở đỉnh kiều, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, như có như không. Hắn hướng Lý Vị Ương giơ lên cái cốc, Lý Vị Ương đáp lễ đối phương cười nhẹ, hơi gật đầu. Đúng lúc này, ánh mắt Quách phu nhân nhìn qua bên này, Nguyên Liệt hiểu chuyện, nhàn nhạt nói, ta nên trở về ghế của mình, bằng không người khác đàm tiếu. Kỳ thực trong lòng hắn là hy vọng Lý Vị Ương giữ hắn lại, nhưng là Lý Vị Ương chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, đi đi. Trong mắt Nguyên Liệt không khỏi ánh lên một tia ủy khuất, sử dụng Mỹ Nam kế cả nửa ngày, đối phương vẫn không động tâm, hắn chỉ biết phẫn nộ đi về chỗ ngồi. Còn chưa ngồi được bao lâu, hắn liền thấy Tĩnh Vương Nguyên Anh giơ cái cốc về phía hắn. Nguyên Anh cười nói, Húc Vương Điện Hạ, một chén rượu này ta trước kính ngài, ngài sẽ không cho là ta quấy rầy chứ? Sở hữu hoàng tử đều là đan nhân độc tịch, cho nên hai người bọn họ nói chuyện người khác cũng nghe không rõ. Chẳng qua hai người kia hiện thời ở Việt Tây đều là thật kình nổi bật, lại cùng theo đuổi Thiên Kim Quách gia, không khỏi khiến nhiều người chú ý. Nguyên Liệt mỉm cười nói, không quấy rầy, một mình ta ngồi uống rượu cũng không thú vị gì. Trong mắt Nguyên Anh lại để lộ ra một tia lợi hại, không chút để ý nói, Húc Vương từ xưa đến nay không tham gia yến hội phủ thái tử, hôm nay ngoại lệ hay là có duyên cớ gì? Nguyên Liệt nhấp một ngụm rượu ngon cười nói, ta duyên cớ gì tham gia, ngài không biết sao? Ánh mắt Nguyên Anh trở nên lãnh đạm, nhưng mặc kệ tầm mắt hắn cưỡng bức thế nào, Nguyên Liệt cũng vẫn duy trì một bộ dáng lười biếng. Nguyên Anh nhịn không được nói, xem ra đối với biểu muội ta, Húc Vương Điện Hạ nhất định kiên trì. Nguyên Liệt cười nhẹ nói, đã là công bằng cạnh tranh, bất quá tất chỉ là bản sự, Tĩnh Vương không có lòng tin sao? Tĩnh Vương nheo nheo mắt, nam tử trước mắt này bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa, trong lòng cũng là thâm trầm đáng sợ, khiến bản thân mỗi khi nhìn thấy hắn đều thay đổi kỳ lạ, luôn có một loại kích động không thể kiềm chế, trong máu xúc động bức thiết muốn cùng hắn đao phong. Nguyên Anh thở dài, kỳ phùng địch thủ, hẳn là nên uống cạn một chén lớn. Nguyên Liệt cười lạnh gợi lên bờ môi, uống một hơi cạn sạch. Nguyên Anh lại không rời đi, mà nhân thể ngồi xuống. Hắn liếc nhìn Nguyên Liệt, ánh mắt trở nên thâm trầm, thấp giọng nói, xuân hoa cạnh phương, ngũ sắc lăng tố, cẩm thượng ở ngự, mà tân thanh đại cố. Cẩm thủy có uyên, hán cung có mộc, bỉ vật mà tân, giai thế người hề, mậu cho dâm mà không tỉnh. Chu Huyền đoạn, gương sáng thiếu, sương mai hy, phương khi nghỉ, bạch đầu ngâm, thương ly biệt, nỗ lực thêm bữa chớ niệm thiếp, cẩm thủy cuồn cuộn, cùng quân giải quyết. Hắn thủ thi ngâm xong, cười nhẹ nói, Húc Vương, ngài cảm thấy chuyện Tê Hà công chúa nhất cờ huyết chia tay này như thế nào? Nguyên Liệt hết đầu mày, lãnh đạm nói, ta không thích thi thơ, nhưng có nghe qua, qua giọng ngâm của ngài thật là thập phần bi thương. Nguyên Anh quan sát vẻ mặt hắn, nhận định hắn cố ý giả bộ chấn định, cười lạnh một tiếng nói, tuy là ly biệt ai oán, nhưng ta nghe được từ ngữ tươi mát tinh xảo, ý cảnh lặng yên tiêu sái. Nghĩ rằng công chúa Điện Hà không chỉ có nhan sắc khuynh thành mà còn có tái vịnh nhứ, lại lạc phương hoa sớm thể kết cục, thật khiến người ta đau lòng. Tê Hà công chúa chẳng những diễm tuyệt thiên hạ, còn có tài hoa hơn người, vô luận là danh kỹ Việt Tây Tạ Tiểu Lâu, trong cung chư vị phi tử ai nấy đều không thể chi đối chọi, chẳng qua tuổi còn trẻ đã mắc bệnh, luôn ẩn giật trốn thâm cung, cho nên mỹ danh của nàng ít người biết tới. Sau này gả cho Thôi thị phò mã kia tuy rất tao nhã, văn võ song toàn, chỉ tiếc không có cảm tình với công chúa. Phụ hoàng thương mến công chúa, buộc họ chia xa, đem công chúa hồi cung. Đáng tiếc không lâu sau, công chúa mắc bệnh mà chết, thật sự là đáng thương ột tuyệt thế giai nhân. Bất quá giai nhân mặc dù thế, cũng may lưu lại một khúc trường quyết từ, cũng bù lại một tầng tiếc nuối. Húc Vương chưa từng nghe qua sự tích vị công chúa này sao? Nguyên Liệt mặt không đổi sắc, thanh âm cũng không có nửa điểm dao động nói, đương nhiên là có nghe qua, chỉ tiếc ta không sinh cùng thời, không thể chính mắt nhìn thấy phong thái của Tê Hà công chúa. Nguyên Anh suy cười một tiếng nói, phụ hoàng năm đó thật thích vị hoàng muội này, nhưng Bùi hoàng hậu lại không thích nàng, huống chi trong cung có nhiều phi tần ghen tị nàng. Năm đó công chúa ở trong cung chịu khổ sở sợ là không thể nói với người ngoài, nói không chừng cái chết của nàng có nội tình. Húc Vương Điện Hạ, ngài cảm thấy ta nói có đúng không? Trong lời nói của hắn, dĩ nhiên là nói cái chết của Tê Hà công chúa có liên quan đến Bùi hoàng hậu. Nguyên Liệt nghe xong nắm chặt ly rượu, cười cười, Điện Hạ thật sự là giỏi kể chuyện xưa, nếu một ngày kia không còn làm hoàng tử, cũng có thể đi làm thuyết thư nhân. Hắn nói tới đây, ánh mắt nâng lên nhìn đối phương, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, ẩn ẩn lóe lên một tia lạnh lùng. Tĩnh Vương Điện Hạ, có một số việc ngài vẫn là chưa biết rõ, cẩn thận kẻo chuốc họa vào thân. Nguyên Anh sắc mặt hơi biến đổi nói, nếu ta cố ý tìm hiểu nghiên cứu thì sao? Ngài muốn dùng cái gì để bịt miệng ta? Nói tới đây mỉm cười nói, đương nhiên, nếu ngài buông tha Quách gia, chúng ta còn có thể từ từ nói chuyện. Nguyên Liệt lại đột nhiên nở nụ cười, tươi cười bên trong vô cùng khinh miệt. Hắn hờ hững nói, ta nghe nói Tĩnh Vương Điện Hạ cùng hai trưởng huynh Quách gia trong quân kia thập phần hợp ý. Các người cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt là điều tự nhiên, chỉ là cũng không cần phải giúp đỡ bọn họ đầu cơ trục lợi quân hỏa đi. Nguyên Anh nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn siết chặt chén rượu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nguyên Liệt tươi cười tăng lên, ngữ khí lại điềm đạm nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nghe nói bộ tộc Bùi thị nắm giữ tư quân, đối với Quách gia thập phần phòng bị, giao vật tư quân dụng luôn thiếu cân thiếu hai, vì trấn an quân tâm, cũng vì củng cố thế lực, Tĩnh Vương bắt lấy thời cơ thừa dịp đại lịch gặp nạn hạn hán, cố ý dùng lương thực Việt Tây thay đổi thành vật tư quân dụng, hơn nữa không ràng buộc đưa quân cho Quách gia. Sự việc này chỉ là đồn đại thôi sao? Ánh mắt Nguyên Anh càng ngày càng âm lãnh, bên trong ẩn hiện màu đỏ, hiển nhiên là bị nói đến chỗ đau. Hắn thật lâu sau không nói, chung quy cười nhẹ, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi. Nguyên Liệt mỉm cười, cũng là giết người không thấy máu, đúng vậy. Tĩnh Vương Điện Hạ nên biết có một số người không nên đụng vào. Nói xong hắn từng chữ nói. Ta biết, Tĩnh Vương ẩn tàng không ít thực lực. Nhưng ngươi nếu muốn đối địch cùng ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Vì ương là của ta, ai dám chắn trước mặt ta, đều chỉ có con đường chết. Nguyên Anh bị sát khí trên người hắn phát ra làm cho kinh sợ. Sau một lát, lại đột nhiên nở nụ cười. Sắc mâu hơi trầm xuống. Thanh âm cũng bỗng chốc trở nên thanh trầm, xem ra Húc Vương thật có lòng tin cùng ta quyết đấu, chẳng lẽ ngươi không tiếc cùng toàn bộ Quách gia đối địch sao? Nguyên Liệt nhìn về phía Lý Vị Ương, vừa cười, trong tươi cười, có cái gì đó chậm rãi đọng lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần nàng ở bên ta, ta chẳng sợ phải đối địch với cả thiên hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, mưu kế thâm độc thái tử phi. Xem cho đến khi điệu múa kết thúc, trên mặt lộ ra ý cười hân hoan nói, Lư Phi quả nhiên là tư chất hơn người, tinh thông vũ đạo, điệu múa vừa rồi thật sự tuyệt diệu, hơn nữa có thêm tiếng tiêu của Tấn Vương Điện Hạ, quả thật làm sao xuyến lòng người, làm người ta khó quên. Thái tử Phi vừa nói như vậy, mọi người liền cùng nhau ào ào tán thưởng. Thái tử cười nói, tốt, tất cả đều được thưởng. Những vũ cơ áo trắng, liền xấu hổ mang khiếp đi lên, đồng loạt tạ ơn thái tử ban thưởng. Thái tử tươi cười thập phần ấm áp nói, các ngươi mau đến rót rượu cho các vị khách quý đi. Vì thế 18 danh mỹ nữ kia liền tản ra, mỗi người một phía hướng các vị khách quý đi đến, khí chất ôn nhu, cung kính rót đầy chén rượu cho các vị khách đang ngồi. Mà vị thiếu nữ dẫn đầu nhóm vũ cơ kia lúc này cũng uyển chuyển đi đến bên cạnh thái tử, thay hắn rót đầy chén rượu. Thái tử cười vang nói, đây, chén rượu này, ta xin kính các vị đang ngồi ở đây. Hắn vừa mới giơ chén rượu lên, Hạ Hầu Viêm đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ áo trắng kia hình như trong tay áo chợt lóe sáng, lập tức hét lớn một tiếng, điện hạ, cẩn thận, có thích khách. Nói xong nhảy lên chắn trước mặt thái tử, không chút nghĩ ngợi cho thiếu nữ áo trắng kia một chưởng. Thiếu nữ áo trắng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay đỡ, ánh mắt băng lãnh, đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ, tất cả mọi người đều sợ hãi. Lư Phi là người kêu lên đầu tiên, cả người ngã từ trên ghế xuống, mà thái tử Phi trên mặt chỉ còn vẻ kinh hoàng được tỳ nữ nâng lui về phía sau. Lúc này thiếu nữ áo trắng khuôn mặt kiều mị trở nên vô cùng lãnh khốc, chủy thủ đã hướng về phía cổ thái tử, quát lớn, ngươi chịu chết đi. Hạ Hầu Viêm tuy rằng cũng có chút võ công, nhưng trong tay hắn không có vũ khí, sắc mặt lạnh băng, đưa tay kéo tỳ nữ bên cạnh che trước mặt. Tỳ nữ kia kêu lên một tiếng, đã bị chủy thủ đâm vào tim, mất mạng. Hạ Hầu Viêm liền thừa dịp dùng công phu, che cho thái tử cấp tốc chạy trốn. Thiếu nữ áo trắng cười lạnh một tiếng, rút chủy thủ ra, rồi đá văng thi thể tỳ nữ kia ra, lại hướng phía thái tử đâm tới. Nhưng Hạ Hầu Viêm lại cầm lấy một bầu rượu, ra sức ngăn cản thích khách tập kích. Không ngờ chủy thủ của đối phương chém sắt như bùn, bầu rượu mới đó đã vỡ nát. Hạ Hầu Viêm không chút nghĩ ngợi cầm mảnh vỡ của bầu rượu còn sót lại trong tay hướng thích khách mà phóng đi. Tiếp sau liều mạng kéo thái tử lui về phía sau. Chỉ nghe thứ một tiếng, ống tay áo của hắn đã bị thích khách chém đứt. Tất cả mọi người bị kinh động đến ngây người, nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này hộ vệ bên người thái tử đã xông đến. Ngay lập tức, thủ lĩnh nhóm hộ vệ giao đấu mấy chiêu với thiếu nữ áo trắng. Thích khách kia cuồng mãnh sát khí đằng đằng, đao quang kiếm ảnh, ánh sáng của đao, thân ảnh của kiếm, không hề khoan dung, khiến mọi người nhìn đến trố mắt há mồm. Thủ lĩnh hộ vệ phủ thái tử dĩ nhiên là võ công cao cường, nhưng thiếu nữ áo trắng kia một chiêu lại một chiêu tuy thập phần đơn giản nhưng lại giống như nước dâng khó đỡ, chiêu nào cũng vô cùng tàn nhẫn. Sau một lúc, thiếu nữ áo trắng thấy lâu không thể phá vỡ phòng ngự của người này, hạ nhẫn tâm, đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc như dao, chủy thủ trong tay nhanh như chớp, thân hình càng quỷ dị hơn. Chỉ nghe xì một tiếng, thủ lĩnh hộ vệ đã trúng một đao trước ngực, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về một bước, không kịp trở ta. Thiếu nữ áo trắng kia đã giống như ma quỷ lao tới, trong nháy mắt chủy thủ đã hung hãn cắt đứt cổ họng hắn, chỉ thấy một dòng máu đỏ ào ào chảy ra. Cảnh tượng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bên trong, tân khách có nữ quyến kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức ngất xỉu ngã xuống. Những người chung quanh bỏ chạy tứ phía, xung quanh tiếng gọi tiếng thét chói tai, người người run sợ. Lý Vị Ương sớm đã phản ứng, nàng kéo Quách phu nhân sang một bên nhanh chóng né tránh. Triệu Nguyệt động tác so với nàng còn nhanh hơn, bởi vì ngay lúc thiếu nữ áo trắng kia bắt đầu tập kích thì những vũ cơ ban đầu đứng khoanh tay kia cũng bắt đầu lấy binh khí ra. Chẳng qua không giống như thiếu nữ áo trắng kia, binh khí trong tay các nàng đều là những thứ nguyên bản chỉ là những giải lụa dùng để múa. Chỉ thấy giải lụa kia giống như tia chớp, trong nháy mắt đã giết chết vài tên hộ vệ. Triệu Nguyệt gắt gao che chở Lý Vị Ương cùng Quách Phu Nhân. Quách Phu Nhân dù sao cũng là nữ quyến, hơn nữa lại rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này tay chân đều mềm nhũn, thở hổn hển, nhưng không muốn liên lụy Lý Vị Ương, nên chỉ có thể liều mạng chạy theo bọn họ. Triệu Nguyệt hiện tại đối mặt với sự tấn công của Vũ Cơ, vừa chống... đỡ vừa phải che chở cho hai người, nàng vừa đánh vừa lui. Lý Vị Ương tuy không biết võ công, nhưng tình hình trước mắt có thể đoán được nhóm Vũ Cơ này đều là sát thủ hàng đầu. Nhìn Triệu Nguyệt bị các Vũ Cơ vây lấy, nàng nhanh chóng kéo Quách Phu Nhân lui về sau. Ba ả Vũ Cơ kia ba lần bốn lượt muốn ám sát Lý Vị Ương, đều bị Triệu Nguyệt ngăn cản. Sát thủ liếc nhau, sắc mặt thay đổi càng thêm lạnh lùng, trong đó có một ả Vũ Cơ ra sức vung lụa, gắt gao siết lấy cổ Triệu Nguyệt. Hai người còn lại cũng phối hợp chặt chẽ, một người quấn lấy một bên tay, người còn lại siết chặt nhuyễn kiếm trong tay của Triệu Nguyệt, khiến nàng không có biện pháp nhúc nhích. Lấy một chống ba, nhưng ba tên này lại phối hợp ăn ý như thế. Đáng sợ nhất là các nàng hiểu rõ đạo lý ám sát. Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, nhất thời không có cách tránh kịp, cả người cơ hồ hít thở không thông. Lý Vị Ương dù lúc này có bình tĩnh, nhưng nhìn thấy tình hình này cũng không tránh khỏi tim đập mạnh. Ngay lúc này, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, lụa kia trước mắt đứt đoạn. Trong phút chốc, nhóm Vũ Cơ kia té trên mặt đất. Triệu Nguyệt kinh hỉ nhìn bên cạnh, thì ra là Húc Vương Nguyên Liệt đã kịp thời tiếp ứng. Nguyên Liệt võ công hơn hẳn ba ả Vũ Cơ kia, có dư khả năng đối phó bọn họ. Hắn thanh âm lạnh lùng nói, đưa Vị Ương đến nơi an toàn đi. Nói xong liền với Triệu Nam cùng nhau xông lên. Hai người bọn họ liên thủ tấn công ba ả Vũ Cơ, rất nhanh đã một chưởng lấy mạng cả ba người. Những Vũ Cơ khác đang tập kích nhìn thấy tình huống này, đều quay lại hướng bọn họ lao tới. Toàn bộ mọi người đều là đến dự tiệc, bên người cũng không mang theo hộ vệ. Tuy rằng hộ vệ phủ thái tử đều kịp thời chạy tới, nhưng lại không địch nổi thiếu nữ áo trắng xuống tay tàn nhẫn này. Hơn nữa nữ tử này đã được huấn luyện, mỗi một chiêu đánh ra đều là chiêu đoạt mạng. Trường hợp hiện tại đúng là không thể khống chế, trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi. Nhìn đến tình cảnh này, nhóm quan lớn cùng nữ quyến trong sân đều thập phần sợ hãi. Thiếu nữ áo trắng lúc đầu đuổi theo thái tử, lúc này phi thân lao tới, nhảy lên, liền hướng thái tử hạ độc thủ. Thủ lĩnh hộ vệ ngã ra phía sau, sáu gã hộ vệ khác vọt lên, trong đó có một người ném bàn rượu đi, cường ngạnh chặn đường tấn công của thiếu nữ áo trắng kia. Nàng tựa hồ lảo đảo, lại trúng một chưởng của hộ vệ, phun một ngụm máu tươi, rồi bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới chân Quách Trừng. Ba huynh đệ Quách gia ngồi phía bàn nam, bọn họ cách Quách phu nhân rất xa, lại bị những người kia công kích. Vừa mới giết sáu ả Vũ Cơ, đang muốn chạy tới cứu viện Quách phu nhân và Lý Vị Ương, không ngờ thiếu nữ áo trắng lúc đầu ám sát thái tử bị đánh bay tới dưới chân bọn họ. Sự trùng hợp này làm cho ba người bọn họ đều sửng sốt. Thiếu nữ áo trắng thừa dịp này bỗng nhảy lên, giơ chủy thủ hướng Quách Trừng lao tới. Quách Trừng theo bản năng lui về phía sau, thích khách đã bổ nhào tới trước mặt hắn. Lúc này Quách Trừng lấy đũa ngọc trong tay làm vũ khí, vung về hướng đối phương đâm tới. Thiếu nữ áo trắng kia nguyên bản thân thủ cực kỳ mau lẹ, nhưng không biết vì sao lại tránh không kịp. Chỉ nghe thấy, phốc một tiếng, bị đôi đũa dài đâm xuyên ngực. Trước mặt mọi người một búng máu văng lên, nàng ta chỉ vào Quách Trừng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó tin. Ngươi thế nhưng, giết người diệt khẩu. Ói xong, ngã xuống đất tắt thở, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Thủ lĩnh đã chết, đám Vũ Cơ kia như rắn mất đầu, chậm rãi từng người đều ngã xuống. Thái tử lúc đầu lớn tiếng phân phó nhất định phải bắt sống, đáng tiếc nhóm Vũ Cơ này tính tình cương liệt, liên tiếp cắn lưỡi tự sát, trong nháy mắt đều mất mạng. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, đều kinh ngạc đến cực điểm. Bọn họ thật sự không hiểu những nữ tử này vì sao lại cương quyết như vậy. Tất cả đều là mang tinh thần quyết tử mà đến đây. Hạ Hầu Viêm chạy lại, xem xét trên người thiếu nữ áo trắng kia một lần, xoay người bẩm báo nói, thái tử điện hạ, nữ tử này trên người không có dấu hiệu gì, không biết là người nào phái tới. Bất quá thuộc hạ thấy chiêu thức võ công của nàng ta giống với tổ chức sát thủ hung hãn nhất mấy năm nay, người của Diễm Huyết Minh. Việt Tây nhiều năm qua có một tổ chức sát thủ vô cùng tàn bạo tên là Diễm Huyết Minh, mỗi lần đều chiêu mộ vô số cao thủ trẻ tuổi, chuyên chấp hành nhiệm vụ bí mật giết người, phái ra sát thủ vô cùng lợi hại, lấy đầu địch thủ như lấy đồ trong túi. Tương truyền 10 năm trước, Diễm Huyết Minh thực hiện 1.348 nhiệm vụ, chưa thất thủ bao giờ, có thể nói là chiến tích huy hoàng. Nhưng có một điều là những người này rất ít phạm án ở Đại Đô. Phải biết rằng nơi này không những là kinh đô mà còn dưới chân thiên tử. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Thái tử Phi trên trán đều toát mồ hôi lạnh, nàng nước mắt đầy mặt bổ nhào về phía thái tử nói: "Điện hạ, người không sao chứ?" Thái tử nhàn nhạt vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói: "Ta không sao, ái phi yên tâm, nhưng thích khách này..." Hắn còn chưa nói xong, Hạ Hầu Viêm đã khom người nói: "Là thuộc hạ sơ suất, thuộc hạ phụ trách toàn bộ an nguy của phủ thái tử, không thể đảm bảo an toàn cho thái tử điện hạ, còn để cho thích khách thừa dịp trà trộn vào phủ, thỉnh điện hạ tha tội." Mà Lư Phỉ ở một bên cũng hoảng sợ đầy mặt, nàng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Điện hạ, thiếp không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, vụ cơ kia cơ bản là từ bên ngoài tuyển vào, ai ngờ các nàng đều là thích khách. Thỉnh thái tử tha tội." Thái tử nâng Lư Phỉ dậy nói: "Việc này không liên quan đến nàng, nàng mau đứng lên đi qua một bên đi, ta tự nhiên sẽ có cách xử trí." Nói xong, hắn lớn tiếng hướng Hạ Hầu Viêm nói: "Ngươi phụ trách bảo vệ phủ thái tử, nhưng lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, để thích khách trà trộn vào phủ, làm bị thương các vị khách quý. Hôm nay ở đây mà chết một mạng người, ngươi có chết vạn lần cũng không đủ. Ta hỏi ngươi, nữ tử này như thế nào có thể trà trộn vào phủ?" Hạ Hầu Viêm ánh mắt vẫn cúi xuống, bộ dạng áy náy nói: "Thái tử điện hạ, thích khách này chắc là đã giết vũ cơ trong phủ, giả dạng vào trong viện. Còn thân phận cụ thể của các nàng thì thuộc hạ sẽ tiến hành điều tra thêm." Lư Phi dung mạo thất thần nói: "Còn điều tra cái gì? Vừa rồi không phải mọi người đều nghe thấy trước khi nàng chết đã nói một câu sao? Sự thật rõ ràng không phải là chỉ vào người trước mặt sao?" Lư Phi thanh âm thật mềm mại, lại khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tam công tử của Tề Quốc công phủ Quách Trừng. Quách Trừng ánh mắt trầm xuống, đây là vu oan hãm hại. Hắn đột nhiên mơ hồ nhận ra, thích khách kia mục đích chân chính không phải là thái tử, mà là Tề Quốc công phủ. Thái tử nhìn Quách Trừng, trầm mặc nửa ngày, mới nói: "Quách công tử, vừa rồi thích khách nói ngươi giết người diệt khẩu, không biết là có ý gì?" Bốn chữ giết người diệt khẩu này, trong trường hợp như vậy, xuất hiện dưới tình cảnh này, tất cả mọi người đều hoài nghi thích khách này là do Tề Quốc công phủ phái tới. Quách Trừng ngay cả là người thập phần bình tĩnh, thông minh, nhưng ở dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, cũng không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được, thái tử làm ra việc này là muốn giết người không thấy máu. Yến hội hôm nay, căn bản chính là nhằm vào Quách gia. Hắn lập tức đi ra nói: "Thái tử điện hạ, nếu như chúng ta quả thật sai thích khách vào phủ, vì sao thích khách này còn muốn giết mẫu thân cùng muội muội ta? Chỉ cần làm bộ là được, cần gì phải đổi cùng giết tận, chẳng lẽ chúng ta điên rồi sao, vì ám sát thái tử mà phải hy sinh cả tánh mạng người trong nhà?" Hạ Hầu Viêm nhàn nhạt nói: "Tuy đuổi cùng giết tận, nhưng Tề Quốc công phu nhân cùng Quách tiểu thư không phải là đã bình an vô sự rồi sao? Người bên cạnh phu nhân cùng tiểu thư đều bị thương. Người ở bên cạnh Tề Quốc công phu nhân vừa đúng là binh bộ thượng thư phu nhân cùng Tiêu Giao tiểu thư của hầu phủ, các nàng trên người đều bị thương, nhất là Tiêu Giao tiểu thư hầu phủ, cánh tay bị thương đang không ngừng chảy máu, giờ phút này nàng sợ tới ngất đi, tỷ nữ bên cạnh chỉ lo đỡ nàng." Nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương. Không riêng gì bọn họ, những người khác ánh mắt cũng đều mang theo hoài nghi. Đúng vậy, vì sao những người khác đều bị thương, chỉ có duy Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư đều không có chuyện gì? Nguyên Liệt lạnh giọng nói: đó là bởi vì bổn vương ở bên cạnh nàng, nếu như không có ta cùng hộ vệ che chở, chỉ sợ lúc này Quách tiểu thư so với người khác còn bị thương nặng hơn. Nói xong hắn gọi người xem miệng vết thương trên cánh tay. Cơ bản một đao này là chém về phía Quách tiểu thư, ta chỉ thay nàng chặn lại mà thôi. Những lời hắn nói quả là sự thực không sai. Vừa rồi trong lúc hắn đang lo cắt đứt giải lụa của thích khách kia trong giây lát lại rút ra một thanh trường kiếm. Hắn không phòng bị liền bị chém một kiếm, chẳng qua miệng vết thương không sâu, cũng không phải quá nghiêm trọng. Bây giờ nói ra điều này, những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Hạ Hầu Viêm nhìn thấy tình cảnh này, mỉm cười nói, vậy lời thích khách kia nói trước khi chết, nên giải thích thế nào đây? Tĩnh Vương Nguyên Anh tiến lên nói, Thái tử Điện Hạ, việc này là chuyện lớn, nhất định phải điều tra thận trọng. Theo ta thấy, phái người tìm xem thích khách ở trong phủ có đồng đẳng hay không, phải cẩn thận kẻo lại có một số người châm ngòi ly gián, oan uổng Tề quốc công phủ. Cho nên, chuyện này không thể lập tức có kết luận, vẫn nên giao cho hình bộ cùng kinh triệu y đại nhân hội thẩm cho thỏa đáng. Tần Vương cùng Tấn Vương nghe vậy cũng ảo ảo gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này rất nghiêm trọng, vẫn là để cho hình bộ cẩn thận điều tra cho thỏa đáng. Không sai, Tề quốc công hôm nay không tham gia yến hội, vô duyên vô cớ oan uổng hắn cũng không tốt. Hạ Hầu Viêm cười lạnh một tiếng nói, cổ nhân có câu người trước khi chết nói lời thật lòng. Vừa rồi lời thích khách trước khi chết nói ra là thật, nàng đã sắp chết, còn có thể gạt chúng ta sao? Huống chi vừa rồi ta kiểm tra qua, trên người thích khách này không có dấu hiệu, cho nên câu nói trước khi chết của nàng cũng được xem là chứng cứ. Lý Vị Ưng ánh mắt lạnh băng nhìn Hạ Hầu Viêm một cái, không khỏi lạnh lùng, nàng đã là thích khách, lại dám đến phủ thái tử ám sát, nhất định là trong lòng đã nguyện ý phải chết. Lời nói của một người như vậy, Hạ Hầu đại nhân cũng tin sao? Hạ Hầu Viêm lãnh đạm nhìn nàng một cái nói, Quách tiểu thư, ngươi không cần vì Tề quốc công phủ mà chối tội, nếu thích khách này không có can hệ gì với Quách phủ, vì sao nàng ta không oan uổng Tần Vương, cũng không oan uổng Tĩnh Vương, mà cố tình vu oan cho Tề quốc công phủ? Nếu ngươi nói là có người cố ý vu oan, xin mời người nói ra một chút nghi ngờ của mình, cũng coi như là giúp hình bộ Lâm đại nhân có hướng điều tra. Lý Vị Ương không khỏi cười lạnh, tên Hạ Hầu Viêm này lời nói khí thế bức người, cũng là loại người có tâm cơ thâm sâu. Nàng khẩu khí lãnh đạm nói, ta sẽ không vì tức giận mà oan uổng người tốt. Hạ Hầu đại nhân thông minh như vậy, vì sao không phát hiện thích khách trà trộn vào phủ? Nếu muốn truy cứu, người đầu tiên cần bị vấn tội nên là người đã làm việc sơ sẩy để việc lớn này xảy ra. Thái tử thở dài nói, hôm nay là yến hội tốt đẹp, sự tình thích khách nên giao lại cho hình bộ xử lý đi, mọi người không cần quan tâm. Hạ Hầu Viêm, ngươi không cần hoài nghi Tề quốc công phủ như vậy, ta tin quốc công gia xưa nay là người đoan chính, tôn kính, tuyệt đối sẽ không làm ra việc ám sát thái tử đương triều. Hắn vừa nói, vừa đi về phía Quách Trừng thân thiết nói, Tam công tử không bị thương chứ? Nếu các người bởi vì tham gia yến hội mà bị thương, ta cũng không biết hướng phụ hoàng bẩm báo thế nào, hướng thiên hạ nói thế nào nữa. Hắn nói lời này, trên mặt cũng thập phần thành khẩn. Quách Trừng nhàn nhạt cười, không nói gì. Quách Đôn càng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, lại ngại thân phận, không dám làm quá. Còn Quách Đạo trên mặt tựa tiếu phi tiếu, xem thái tử diễn trò. Tấn Vương bên cạnh thở dài một tiếng nói, thái tử điện hạ khoan hồng độ lượng, hoàng đệ thật sự bội phục. Mọi người nghe đến đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thập phần kính nể. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã truy cứu tội của Quách gia. Nhưng thái tử cả hỏi cũng không hỏi, bộ dáng như thập phần tin tưởng Tề quốc công phủ. Nhưng bất luận là hắn rộng lượng hay giả quan tâm, việc này có gì đó không bình thường. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng, thấp giọng cười nói, thái tử điện hạ này thủ đoạn quả thực rất cao, so với Lâm An vụng về kia thì thông minh hơn nhiều. Lý Vị Ương sớm đã đoán được vụ án này nếu thật sự có điều tra xuống dưới cũng không tìm thấy manh mối, cũng không chứng minh được gì. Nàng chỉ cười cười, không nói gì, quay đầu ôn nhu nói với Quách phu nhân, nương người có bị thương không? Quách phu nhân lắc lắc đầu, bên trong ánh mắt toát ra vẻ thân thiết nhìn về phía bên kia. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, nương yên tâm, phụ thân cùng các huynh trưởng đều không sao. Thái tử không có bằng chứng, bất quá chỉ dựa vào một câu nói của thích khách mà thôi, ý hắn cũng không phải muốn lật đổ Quách gia. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương một cái, ánh mắt như muốn tìm kiếm. Lúc này, thái tử đã hướng mọi người nói, vừa rồi mọi người đã hoảng sợ rồi. Như vậy đi, ai muốn ở lại ẩm yến thì ở lại, ai bị thương thì thỉnh đến hậu viện nghỉ ngơi. Ta sẽ mời thái y đến chữa thương, băng bó. Hắn lời còn chưa dứt, hộ vệ liền tiến lên xử lý thi thể nhóm Vũ Cơ. Cùng lúc đó, tỷ nữ xinh đẹp nâng những người bị thương đi về phía sau đại điện. Bùi Bảo Nhi vừa rồi tay chân đã muốn nhũn ra, cuộn mình ở trong góc, tay chân luống cuống. Lúc này Bùi Chân nâng nàng chậm rãi đi về phía sau viện. Vừa rồi thái tử đã hướng người Tề Quốc công phủ biểu đạt ý muốn thân cận, thái tử phi cũng liền hướng Lý Vị Ương đi tới. Nàng trên mặt mang theo biểu cảm áy náy nói, Quách phu nhân và Quách tiểu thư không bằng ra phía sau viện nghỉ tạm, để trấn an một chút, nam nhân bọn họ còn có chuyện muốn thương thảo. Nói xong, nàng quay đầu ánh mắt hướng về phía thái tử cách đó không xa. Lý Vị Ương nhìn theo hướng thái tử phi, nhàn nhạt cười, hết thảy nghe theo thái tử phi an bày. Thái tử phi gật gật đầu, liền mỉm cười nói, mời. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương và các vị nữ quyến không bị thương khác đi theo thái tử phi. Đến phòng khách trong hậu viện, nhóm tỷ nữ dâng trà rồi đứng một bên chờ đợi phân phó. Vừa rồi tất cả mọi người đều bị kinh hách, giờ phút này bàn tán xôn xao, bộ dạng chưa hết kinh hồn. Chẳng qua không biết vì sao, các nàng đều duy trì khoảng cách với Quách gia, ngồi xa xa, trừ thái tử phi cùng lư phi, không có ai dám ngồi bên cạnh Quách phu nhân. Quách phu nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, làm sao không hiểu. Việc hôm nay, rất nhiều người đều sẽ cho rằng Tề Quốc công phủ sai thích khách đến ám sát thái tử. Chính là thái tử khoan hồng độ lượng không so đo với bọn họ, còn đem việc này giao cho hình bộ xử lý. Kỳ thực thích khách đã chết, căn bản là cha không ra cái gì, còn không phải là mất hết đầu mối sao. Như vậy, thái tử lại đồng ý không tiếp tục truy cứu, Tề Quốc công không phải nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Tuy rằng người chết phần lớn là tỳ nữ cùng hộ vệ của phủ thái tử, những người khác không bị tổn thương lớn, nhưng tam công tử này rõ ràng thấy chuyện bất thành, liền giết thích khách diệt khẩu. Mọi người nhìn Tề Quốc công phủ đều dùng ánh mắt mang theo 3 phần cảnh giác, 7 phần khinh thường. Quách phu nhân trong lòng cười lạnh trên mặt bất động thanh sắc nói, hôm nay đa tạ thái tử phi chiêu đãi, chúng ta muốn sớm trở về. Thái tử phi mỉm cười, vươn tay đến ngăn cản nói, Quách phu nhân đợi một lát còn có tiệc tối, làm gì lại muốn về sớm như thế? Trong mắt người khác, chẳng phải càng thêm chứng thực là Tề Quốc công phủ có tội hay sao? Nàng thấy Quách phu nhân biến sắc, liền tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng giống thái tử điện hạ tin tưởng Quốc công phủ trong sạch. Vì vậy, Quách phu nhân không thể để cho những người kia mượn cớ hạ thấp, ngươi nói có đúng không? Bên trong lời nói của thái tử phi như đang tính toán vì Quách gia. Lý Vi Ương nhìn thấy rõ ràng tâm tư đối phương, cười nhẹ nói, thái tử phi là có ý tốt, nương không cần phụ lòng người. Người ta vẫn nói chính trực không sợ gian tà, việc hồi phủ sớm hay tham gia yến hội rồi mới hồi phủ trên cơ bản không có gì khác nhau. Người sáng suốt chỉ cần nhìn cũng biết, chuyện này là có người cố tình vu oan Tề Quốc công phủ. Chỉ có những người ngu xuẩn mới tin là thật. Nếu thật sự nhà ta an bày ám sát, hà cớ gì lại đích thân tham gia yến hội? Tránh mặt không phải rất tốt sao? Còn nữa, nếu chúng ta an bày sát thủ, làm sao lại đích thân bàn bạc với đối phương, còn để lộ ra thân phận của người mua? Hành vi này không phải của kẻ ngốc sao? Nói xong, ánh mắt của nàng đảo qua nữ quyến đang khe khẽ nói nhỏ cách đó không xa. Thanh âm cũng cố ý to hơn, cho nàng nghe thấy. Nữ quyến này mặt ửng hồng lên, liền cúi đầu. Vốn là nàng cũng không thể xác định chính xác là Tề Quốc công phủ đứng phía sau màn độc thủ này. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra hồ nghi. Nếu không phải là Tề Quốc công, vậy chuyện này do ai làm đây? Thái tử phi biến sắc, lại nghe thấy Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, Thái tử Phi, hộ vệ của quý phủ này không những võ công cao cường, bị thích khách uy hiếp, lại đem nàng đá về phía Tam Ca ta, đây là có dụng ý gì? Lý Vị Ương nói như vậy ý là chỉ trích phủ thái tử, nói nhóm hộ vệ rõ ràng võ công cao cường, lại không giết chết thích khách, mà đem thích khách kia đẩy đến chỗ Quách Trừng, nếu không phải muốn lấy tánh mạng Quách Trừng vậy là có tính toán khác. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nghi ngờ, thái tử Phi sắc mặt có chút khó xử, thầm nghĩ Quách gia này quả nhiên đúng như lời thái tử nói, miệng mồm mau lẹ, thập phần lợi hại, nhưng nàng trên mặt lại bất động thanh sắc nói, Quách tiểu thư hiểu lầm rồi, nhóm hộ vệ bất quá là vì tận trung với thái tử, dưới tình thế cấp bách bọn họ thất thủ cũng là điều dễ hiểu, nói đến cùng chỉ là trùng hợp. Lý Vị Ương mỉm cười, thật là trùng hợp nàng vừa đúng rơi ở dưới chân Tam Ca ta, lại vừa đúng bị hắn giết chết, cuối cùng vốn nên mất mạng, lại cố tình nói một câu nói mơ hồ rồi mới tắt thở, đây không phải là quá trùng hợp sao? Rất nhiều chuyện chính là trùng hợp như vậy. Lư Phi bên cạnh nhanh nói, Lý Vị Ương nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh nói, Lư Phi nương nương, vụ cơ trong phủ thái tử người hẳn là đều biết. Lư Phi sắc mặt trắng bệch, việc này, thường ngày cũng có gặp qua một ít. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh lùng nói, đã biết rõ, vì sao có thể để cho người ta trà trộn vào. Lư Phi trên mặt lộ ra một tia khó xử, nàng nhìn thái tử Phi liếc mắt một cái, miễn cưỡng chấn định tinh thần nói, ngay cả là biết, nhưng vừa rồi khoảng cách xa như vậy, ta làm sao thấy rõ là ai? Huống chi ta chỉ là người sáng tác ra điệu múa, sai người truyền lại cho vũ cơ, làm sao có thể kết giao với đám người hạ đẳng này? Quách tiểu thư thật sự là quá đề cao ta rồi. Lý Vị Ương vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, hiển nhiên cũng không tin. Lư Phi còn muốn giải thích, nhưng bị thái tử Phi ngăn lại. Rất nhiều chuyện nên dừng thì phải dừng mới tốt, nói nhiều thì ngược lại, càng muốn che giấu lại càng bại lộ. Lý Vị Ương chỉ cần 2-3 câu đã hiểu rõ ý đối phương, hơn nữa vừa rồi nàng lựa chọn im lặng, hiện tại lại ở trước mặt các phu nhân nói nhiều như vậy. Thái tử Phi mỉm cười nói, Quách tiểu thư thật đoan trang, nhàn nhã, trí tuệ hơn người. Nghe nói Quách phu nhân đã vì ngươi mà tuyển chọn hiền tế, không lâu sau nhất định là vợ chồng hòa hợp, nhưng không biết có phải là thật không? Không đợi Quách phu nhân nói chuyện, Lư Phi đã ở một bên cười nói, Thái tử Phi nói không sai, nghe nói Quách phu nhân vì Quách tiểu thư tuyển chọn hiền tế là Tĩnh Vương Nguyên Anh. Tuy ngày cưới chưa rõ, nhưng sẽ mau thôi, không phải mùa đông năm nay thì là mùa xuân năm tới. Quách phu nhân ngươi nói đúng không? Quách phu nhân sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng lạnh lùng nói, tả nhị vị nương nương quan tâm, nữ nhi của ta vừa trở lại Quách phủ, ta còn muốn ở cùng nàng vài năm. Về phần hôn sự, bây giờ không cần lo lắng quá sớm. Thái tử Phi sắc mặt thập phần dè dặt, tươi cười càng xinh đẹp. Quách tiểu thư tuổi trẻ mỹ mạo, đương nhiên không cần phải lo lắng việc cưới xin quá sớm, nhưng Tĩnh Vương Nguyên Anh văn võ song toàn, thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, hôn sự như vậy bỏ lỡ thật đáng tiếc. Hai người kia luôn miệng nhắc tới hôn sự, rõ ràng là có ý khác. Quách phu nhân trong lòng ẩn ẩn như có lửa đốt, đa tạ nhị vị quan tâm, nữ nhi của ta qua 2 năm nữa mới nghĩ đến việc gả đi.